Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 82, anh muốn làm gì em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh không có biểu cảm gì, nắm lấy chiếc dây chuyền trị giá 7 con số trong khay nhung đen. Không nói gì mà trực tiếp đeo vào cổ cô. Khi anh hành động, ánh mắt nông của anh cứ chằm chằm nhìn vào cô. Giang Chiêu Chiêu nhận ra ý lạnh trong đôi mắt anh đang dâng lên. Không hiểu vì sao, cô dùng tay nhỏ mềm mại vuốt nhẹ lên giữa trán anh. Sao lại nhíu mày, anh hơi nhếch mày, không đẹp sao? Đêm gặp lại sau thời gian dài xa cách, cô đã nói như vậy. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương trên cổ phản chiếu lên cằm cô. Trong vẻ quyến rũ lại thêm phần sinh động, cô nói, rất đẹp, nhưng em cũng không muốn anh nhíu mày đâu. Văn Minh nhìn cô, trong lòng anh đang tỏa ra vẻ tươi cười xinh đẹp. Cảm giác ghen tị trong lòng anh ngay lập tức tiêu tan. Cô sinh ra là để nắm giữ anh. Anh đã dùng 7 năm để hiểu rõ điều này, rồi đành phải chấp nhận. Giang Chiêu Chiêu được anh dẫn đi, mỗi câu đều gọi, vợ ơi, mua trang sức rồi túi xách, mua túi xách rồi lại mua giày. Các cô gái bán hàng một lượt nhìn Văn Minh như thể anh muốn lên trời hái trăng cho cô. Đủ loại phiên bản giới hạn đều được mang ra. Giang Chiêu Chiêu quàng cổ Văn Minh. Sao vậy, không xách nổi à? Văn Minh áp trán vào trán cô. Chúc mừng em, giành lại được tự do. Cô gần như không trang điểm, đôi mắt trong suốt, ánh sáng lấp lánh, khóe môi nở nụ cười. Vui không cần phải chúc mừng, chỉ những lúc buồn mới cần những thứ này thôi. Sau biến cố lớn năm 18 tuổi, cô nghĩ rằng hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong đời. Chu Thục Lan đã buông tay cô, cho phép cô sống cuộc sống của chính mình. Cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Không cần thêm hoa trên gấm, không cần thêm dầu vào lửa. Văn Minh hôn lên má cô, những lời dịu dàng rơi vào tai cô. Từ giờ trở đi, em sẽ không phải buồn nữa. Cô nhìn vào khuôn mặt anh, khoảnh khắc này, anh rất chân thành. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Em tin anh. Khi vào trung tâm mua sắm, bộ trang phục đơn giản ban đầu của cô đã được Văn Minh thay bằng một bộ đồ sang trọng. Ngay cả những món trang sức lộng lẫy cũng không thể che giấu vẻ đẹp kinh ngạc của cô. Khi Giang Chiêu Chiêu đi qua làn sương nước hoa do nhân viên bán hàng phun ra, cô nghe thấy Văn Minh nhận điện thoại. Tối mai sao? Mùi ngọt ngào của cam, pha lẫn vị chua chát của chanh, thấm vào quần áo cô, dán chặt vào làn da, xâm chiếm cả khứu giác của cô. Cô nghe thấy anh nói tiếp, tôi phải hỏi ý kiến bạn gái tôi. Khi Văn Minh cúp máy, Giang Chiêu Chiêu cười rạng rỡ nhìn anh. Hỏi ý kiến gì vậy anh? Hỏi ý kiến em, có thể dành chút thời gian đi cùng anh tham dự bữa tiệc của Hiệp hội Công nghiệp không? Cho đến khi họ rời khỏi trung tâm mua sắm, bầu trời ở Tân Cảng đã hoàn toàn tối đen. Đêm ở thành phố này mang màu vàng ấm áp. Xe cộ tuy vẫn đang di chuyển trong trung tâm thành phố nhộn nhịp, giữa những tòa nhà kiểu châu Âu từ thế kỷ trước, nhưng hình như cô có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc của gỗ cũ kỹ và mùi rỉ sét của sắt từ không khí bên ngoài tràn vào trong xe. Nhưng nếu nhìn lên cao hơn, là những tòa nhà chọc trời thuộc về đất nước đang trên đà phát triển này. Vươn mình lên bầu trời, bánh xe thời đại vẫn cứ lăn về phía trước, lịch sử bị bỏ lại càng lúc càng xa. Nơi đây, con người không ngừng nỗ lực vươn lên, sự phục hưng đang ở ngay trước mắt, nỗi đau nhục nhã đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không thể quên, Giang Chiêu Chiêu hôm nay đã giải quyết được nỗi nhục nhã theo mình suốt 7 năm qua. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nhận ra, ngoài cảm giác nhẹ nhõm, cô còn có chút cảm giác trống vắng khó tả. Thích ngôi nhà đó à? Giang Chiêu Chiêu nghe thấy liền quay đầu. Hà, khi trong mắt cô có chút nghi hoặc, khuôn mặt cô trở nên trong sáng, giống như một cô gái chưa biết gì về thế giới. Vẻ đẹp của cô càng thêm phần mềm mại. Dù anh đang tập trung lái xe, nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc đêm ấy, khi cô bị hơi men bao phủ, anh áp sát vào cô, cảm giác cản trở rõ ràng, cùng với tiếng rên nhẹ của cô, bỗng dưng ập vào tâm trí anh. Giang Chiêu Chiêu, cô chẳng phải là người chưa biết gì sao? Thế nhưng, cô lại có một khuôn mặt mà khi quay lại, nở nụ cười là có thể làm say đắm lòng người. Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe, Văn Minh dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên. Cô chính là người như vậy, dịu dàng đáng yêu và thích nũng nịu. Bên trong lại cứng cỏi kiên định, đôi lông mày và ánh mắt của cô, chiếc mũi nhọn, đôi môi đầy đặn, cái cổ trắng trẻo, vòng eo thon gọn, lưng mảnh mai với chiếc xương bướm xinh đẹp. Từ trong ra ngoài, không có chỗ nào không phù hợp với sở thích của anh. Giang Chiêu Chiêu nằm trong lòng bàn tay anh, nhìn vào ánh mắt nhạt màu phía sau kính của anh, nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt của anh bỗng nhiên có sự thay đổi. Ánh sáng rực rỡ từ đáy mắt bùng lên. Những ngón tay dài nắm lấy chiếc mũi thanh mảnh của cô. Tháo kính ra, Văn Minh nắm lấy sau gáy cô. Đôi môi lạnh lẽo hạ xuống hôn. Cô nghe thấy tiếng kính được đặt xuống bảng điều khiển phát ra. Cạch, một tiếng, giống như một cái van được mở ra ngay lập tức. Nụ hôn nhẹ nhàng trở thành sự quấn quýt giữa môi và răng. Anh tập trung và đầy tình cảm, trong khi hơi thở của Giang Chiêu Chiêu bắt đầu trở nên rối loạn. Cô bị hôn đến mềm nhũn cả người, khi không tự chủ được thở ra âm thanh, người đàn ông đột nhiên rời ra, những ngón tay có chút chai sạn, nhẹ nhàng xoa sát bên môi mềm mại của cô. Anh tháo kính, đôi lông mày sắc bén hơn bao giờ hết. Anh hỏi, anh ta là ai? Đôi mắt hồ ly của người bên cạnh chớp chớp. Hà, cô nhìn thấy Adam của anh lăn qua lại. Giọng nói nghẹn lại, Thẩm Nhạc là ai? Giang Chiêu Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra. Trong cửa hàng trang sức, biểu cảm nhăn nhó của anh đến từ đâu? Người đàn ông này, mọi thứ đều tốt, chỉ là rất thích ghen tuông vô cớ. Cô khẽ mỉm cười, một người bạn, lời cô bị chặn lại trong cổ họng. Văn Minh lại một lần nữa hôn xuống, bàn tay vòng ra sau đầu cô, dần dần không còn thỏa mãn với tình huống hiện tại. Khi bàn tay anh chuyển động mạnh mẽ hơn trên lưng cô, môi anh càng thêm nóng bỏng, những nụ hôn ẩm ướt lần lượt di chuyển xuống môi, cằm, cổ và xương đòn của cô. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy đầu óc dần dần choáng váng. Cô dùng tay đẩy ngực anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Khi nụ hôn của anh chuyển sang nhẹ nhàng cắn mút, Giang Chiêu Chiêu cuối cùng cũng có hơi thở để phát ra âm thanh. Môi cô sưng đỏ và óng ánh. Về nhà, cô bị Văn Minh một tay bế ra khỏi xe. Trong thang máy sáng rực, Văn Minh cũng không rời môi cô. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu tránh đi. Cẩn thận, có người. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt sắc lạnh híp lại, nhưng trong đó chứa đầy dục vọng. Sẽ không có ai. Lần trước anh cũng đã nói như vậy. Lần trước anh vừa nói xong, Xuyên Trung Tín đã xông vào. Cô không còn tin nữa. Vì vậy, cô như một con cáo nhỏ, chôn mặt vào ngực anh, không thể để lộ ra ngoài. Văn Minh thì thỏa mãn nhìn vẻ đẹp quyến rũ trong tay mình. Từ vành tai, cổ, cho đến mắt cá chân, đều ngại ngùng đỏ ửng. Anh đặt cô lên quầy bar dưới ánh đèn sáng, cánh tay dài trống ở hai bên người cô, thân hình cao lớn tự nhiên cúi xuống. Người nghiêm túc lạnh lùng giờ đây lại có chút phong thái của kẻ lả lơi. Còn ai nữa không? Khi anh hỏi, hơi thở không ổn định, Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Mũi cô gần như chạm vào môi anh. Văn Minh nhướng mày, nhìn cô như một tiên nữ. Bàn tay mảnh mai như củ sen từ từ vòng lên, ôm lấy cổ anh, hơi thở thơm như hoa. Chỉ có em và anh, đôi mắt đẹp như tơ, dáng dấp uyển chuyển, anh muốn làm gì em? Cách chương.